Tiểu thư nổi loạn, chương 29, bí mật của Tưởng Minh Quân, gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ tới lớn, Tiên Vĩ chưa bao giờ thấy mẹ hắn lo lắng về bất cứ chuyện gì. Trong suy nghĩ của hắn, không có việc gì mà bà ấy không làm được, từ dẹp loạn trong nội bộ bang Cửu Long để đến việc thâu tóm địa bàn hay trừng phạt anh em nhà hắn. Ngay cả như Ngọc Linh, cứng đầu, cứng cổ là thế nhưng đụng đến mẹ hắn là hãi một vành. Cha hắn thì khỏi phải nói. Ra ngoài rõ oai nghiêm hùng hổ mà về nhà thì. Chợt bà ấy lên tiếng sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ. Tuyên Vĩ, con hãy từ bỏ Kiều Liên đi. Tại sao Đặng Bảo Hy lại khuyên con trai mình từ bỏ? Mặc dù bà đã nghe tất tần tật mọi chuyện. Về việc Kiều Liên thuê con trai bà đóng giả người yêu lẫn việc con trai bà chối bỏ hôn ước với Ánh Hồng bằng cách nhờ con bé cũng đóng giả người yêu. Cả hai chỉ có quan hệ nhờ vả, thuê mướn thì cần gì phải từ bỏ. Bằng linh cảm của người mẹ, Đặng Bảo Hy biết con trai mình đã yêu cô gái ấy. Ngay cả bà cũng rất thích Kiều Liên nhưng, chỉ vì một chữ nhưng mà bà bắt con trai mình phải từ bỏ. Hắn như bị chạm nọc. Lập tức nhảy dựng lên. Mẹ nói gì kỳ vậy? Sao con phải từ bỏ cô ta chứ? Con có thích cô ta đâu mà. Mẹ hắn nhướng mắt nghi ngờ. Thật không? Thật, cao giọng, ta hỏi lại lần nữa. Con có thích con bé đó không? Giọng lạnh te, im lặng, có hay không? Có, Lý Nhí, thốt xong câu đó là mặt hắn đỏ bừng. Thừa nhận tình cảm của mình trước mặt người khác thật là xấu hổ. Nhưng mẹ hắn là người duy nhất ủng hộ hắn lúc này. Đặng Bảo Hy nhìn con trai, giọng nói có chút xót xa. Vậy nên ta mới bà à con từ bỏ. Không thể tranh giành cô gái đó với người thừa kế của rồng lửa đâu. Tưởng Minh Quân, 26 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn Dark Moon, là một trong 10 doanh nhân trẻ thành đạt nhất Việt Nam. Ít ai biết rằng, đằng sau sự thành đạt của tập đoàn Dark Moon là có sự ưu ái của cả giới xã hội đen toàn miền Bắc. Rồng lửa tên thật là Hồng Kim Long. Đó là danh xưng kính nể mà cả giới xã hội đen đặt cho ông. Hồng Kim Long quê gốc ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hồng Kim Long sớm nổi lên như một thủ lĩnh trẻ tuổi. Được những đứa trẻ lang thang hết sức tôn sùng. Cho đến khi tham gia vào Tứ Linh Hội, bang xã hội đen lớn nhất châu Á, Hồng Kim Long mới được biết đến như một nhân tài xuất chúng trong giới xã hội đen lúc bấy giờ. Tứ Linh Hội ra đời muộn nhưng nhanh chóng lấn át các bang nhóm khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, hội đã bành trướng thế lực ra khắp châu Á với 4 trụ sở chính tại Macau, Hồng Kông, Nhật Bản và Thái Lan. Điều khiến Tứ Linh Hội vượt lên tất cả giành vị trí đứng đầu châu Á chính là nhờ sự liều lĩnh của các thành viên cộng thêm lòng đoàn kết cực cao. Tôn chỉ hoạt động của Tứ Linh Hội, trung thành, trung thành, trung thành, và trung thành, năm 40 tuổi với những tranh chấp quyền lực trong hội. Kèm theo sự khác biệt về đường lối hoạt động, rồng lửa đã tách khỏi hội dẫn theo 8 tay khân thân tín vượt biên sang Việt Nam lập nên Cửu Long Đế. Rất nhanh chóng, Cửu Long Đế đã trở thành một bang phái nổi tiếng ở Việt Nam. Nhưng có một điều đáng tiếc là rồng lửa không có con trai. Ông chỉ có duy nhất một người con gái và người này cũng không muốn đi theo chỉ hướng của cha mình. Thành ra vị trí bang chủ của bang Cửu Long Đế đành trao cho người nối dõi của một trong 8 tay chân thân tín. Và người có vinh hạnh đó mang họ Bạch, chính là cụ tổ của Tuyên Vĩ. Sau khi rồng lửa rút chân ra khỏi giới giang hồ, Cửu Long Đế đã bị khuyết mất một vị trí, về sau vị trí này được bổ sung bằng một dòng họ. Chính là Tinh gia, họ Tinh tham gia Cửu Long Đế sau cùng nhưng lại là người thân tín nhất của rồng lửa. Và hậu duệ của rồng lửa cũng chỉ giữ mối quan hệ với duy nhất nhà họ Tinh. Tưởng Minh Quân chính là hậu duệ của rồng lửa. Không tham gia vào chốn giang hồ nhưng Minh Quân lại có được sự kính nể của bang Cửu Long Đế nói riêng và cả giới giang hồ nói chung. Có được sự đỡ lưng như thế bảo sao tập đoàn Dark Moon không phất lên như diều gặp gió. Tất nhiên, cũng không thể bỏ qua tài kinh doanh đáng nể của Tưởng Minh Quân. Con trai, Cửu Long Đế đã có một quy ước ngầm, đó là sự yêu ái và kính trọng đối với người thừa kế của dòng lửa. Con tuyệt đối không được phép tranh giành bất cứ thứ gì với người đó. Vậy nên, chấm, hãy, từ, bỏ đi, ba từ đó xoáy vào tai Tuyên Vĩ. Từ bỏ, nghĩa là hắn sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của cô gái đó nữa sao? Sẽ không còn được chọc ghẹo, cãi cọ với cô ấy. Sẽ không bao giờ có thể ôm cô ấy trong vòng tay này. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tim hắn đã thắt lại. Đau, cảm giác này, là tình yêu sao? Nếu, đã là tình yêu làm sao hắn phải từ bỏ? Chợt Tuyên Vĩ ngẩng lên, tiếng nói của hắn thật rành rọt. Nếu mẹ không giúp con thì cũng đừng can thiệp. Trên đời này chỉ có cô ấy là thứ duy nhất con không thể từ bỏ. Đặng Bảo Hy không nói gì mà chỉ thở dài nhìn con trai. Yêu một người là hạnh phúc, yêu một người là đau khổ. Khi bạn có một tình yêu và tình yêu đó bị cấm đoán, liệu bạn có cam lòng từ bỏ, hay là sẽ chấp nhận đấu tranh? Chấp nhận đương đầu với số phận để giành lại thứ lẽ ra là của mình. Cách chương.